trong giấc sâu. Dạ lan đã nở khi nào, hoa ơi buồn ai đêm nay. Em bước khẽ khẽ xa vườn, nhìn lên trời cao muôn sao. Lặng im mùi hương dạ lan, nhớ đến ai không cùng. Nằm xuống em ngắm bầu trời, thấy lặng im tuyệt vời. Giữ lấy cánh hoa dài trên tay. Em nghe bình minh đến bên kia đồi, và nghe cỏ thơm ngát hương bên trời, và nghe dạ lan sẽ vơi nỗi buồn. Sẽ hát câu tiễn đưa thời gian với những ước muốn.